mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 207, ngươi là nữ nhân ta. Diệp Chi Thu trong ánh mắt toát ra danh mãnh. Cáo trạng, ha ha, ta rất sợ đó u. Nói không chắc đến lúc đó đại trưởng lão sẽ ngay tại chỗ đánh nhịp đem ngươi gả cho ta đây. Ngươi khẳng định muốn đi. Về phần lão sư ta nha, nàng đối ta thật tốt, đem con gái nàng hứa cho ta, phòng trừng nàng cũng sẽ không cự tuyệt a. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Nhận Tuyết một trận mộng bức. Ngươi nói cái gì nữa? Cái gì nữ nhi gả cho ta? Ta thế nào nghe không hiểu? Ân, Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày, kỳ quái hỏi, lão sư ta, cũng liền là hiện nay giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, nàng không phải mẫu thân ngươi a? Không phải a? Thiên Nhận Tuyết có chút ngốc trệ, im lặng nói, ngươi nghe ai nói nàng là mẫu thân của ta? Diệp Chi Thu sững sờ, sau đó nghiêm túc nhìn kỹ Thiên Nhận Tuyết hai con ngươi nhìn một chút. Bên trong loại trừ mộng, còn có mấy phần kỳ quái, không giống như là đang cố ý che giấu. Loại sự tình này, nếu như là thật, tựa hồ cũng không có đối Diệp Chi Thu cố tình che giấu cần thiết. Vẻ mặt Diệp Chi Thu nghiêm túc mấy phần, vặn hỏi, cha ngươi có phải hay không thiên tầm tật? Thiên Nhận Tuyết không do dự nhẹ gật đầu. Đây là cao tầng võ hồn điện đều biết sự tình. Vậy ngươi mẹ đây, là ai? Không phải Bỉ Bỉ Đông à? Diệp Chi Thu có chút buồn bực tiếp tục truy vấn nói. Không phải a, mẹ ta là võ hồn điện đời trước một vị cung phụng, gọi Vũ Nguyệt Tâm, hiện tại cùng ta phụ thân bài vị một chỗ, cung phụng tại trung tâm đấu la điện vòng vàng bên trên. Nói tới chỗ này thời gian, Thiên Nhận Tuyết tựa hồ nhớ tới cha mẹ mình, thần tình có chút thương cảm. Cho dù là bị Diệp Chi Thu như vậy ôm chiếm tiện nghi, nàng tựa hồ cũng không chút nào để ý. Diệp Chi Thu nhất thời ở giữa giật mình tại chỗ, như Thiên Nhận Tuyết nói đều là thật, như thế nội dung chuyện theo rất sớm phía trước cũng đã bắt đầu biến, chỉ bất quá thế giới sửa đổi lực lượng quá mạnh, cưỡng ép cho nó kéo lại. Như thế là cái gì đưa đến loại biến hóa này? Bởi vì chính mình xuất hiện sao? Diệp Chi Thu nhất thời ở giữa cau mày, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hiện tại hắn có quá nhiều nghi hoặc. Bỉ Bỉ Đông nếu như không phải Thiên Nhận Tuyết mẫu thân, vậy Thiên Tầm Tật cùng Thiên Nhận Tuyết trong miệng Vũ Nguyệt Tâm hai người là thế nào chết? Bỉ Bỉ Đông không có bị cái kia, hẳn là cũng sẽ không đối Thiên Tầm Tật hạ sát thủ mới đúng nha. Như thế xa so với trước kia biến hóa, lại là đồ vật gì gây nên? Nếu như nói là chính mình, Diệp Chi Thu là không tin. Hắn cái này cánh hồ điệp, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến vài thập niên trước sự tình sao? Trong thiên điện, Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết duy trì mập mờ tư thế, đồng thời lâm vào trong trầm mặc, mỗi người suy tư mỗi người sự tình. Thật lâu sau đó, Diệp Chi Thu trước hết nhất hoàn hồn, ánh mắt lấp lóe, muốn biết chân tướng sự tình, dựa vào chính mình muốn chung quy là nghĩ không ra nguyên do tới. Hắn cảm thấy chính mình phải đến hỏi một chút Bỉ Bỉ Đông. Nàng hẳn là biết được hết thảy ngọn nguồn người. Đã qua không bao lâu, Thiên Nhận Tuyết cũng là tại trong hồi ức lấy lại tinh thần, phát hiện hai người vẫn duy trì loại tư thế này phía sau, đỏ mặt nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, bảo đảm sau đó không loạn nói chuyện. Có thể hay không trước thả ta ra? Diệp Chi Thu lông mày quét ngang, cười xấu xa nói, ngượng ngùng, tay đã tê dần. Không thả ra, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thiên Nhận Tuyết lập tức có chút gấp, thân thể mềm mại bất an vặn vẹo vài cái, cùng một cái nam nhân kề gần như vậy, còn ôm lâu như vậy, loại kinh lịch này nàng nơi nào lĩnh hội qua, lúc này toàn thân đều có chút khô nóng, cái trán đều căng thẳng, hiện ra điểm điểm rậm rạp mồ hôi. Diệp Chi Thu hai con ngươi chớp chớp, khẽ cười nói, ngươi hôn ta một cái ta liền buông ra, ngươi đây là đùa nghịch lưu manh, xú vô lại. Thiên Nhận Tuyết lập tức chán nản, chính ngươi mở miệng một tiếng xú vô lại chết vô lại gọi như vậy vui vẻ. Ta không vô lại một điểm chẳng phải là có lỗi với ngươi gọi. Không hôn cũng được, chúng ta liền như vậy ôm, ôm đến địa lão thiên hoang. Diệp Chi Thu lộ ra một bộ không quan trọng, dù sao ta thời gian nhiều, liền cùng ngươi chậm rãi hao tổn biểu lộ. Thiên Nhận Tuyết hai má phồng lên, ánh mắt hung dữ trừng mắt Diệp Chi Thu, rất muốn một ngụm cắn chết hắn a. Chờ một chút, cắn chết. Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên hai con ngươi sáng lên, ánh mắt tại Diệp Chi Thu cái cổ chờ cuối cùng yếu ớt bộ vị du tẩu, tựa hồ tại nghĩ đến vị trí nào phía dưới miệng có thể đau một điểm. Ngươi nếu là dám cắn ta, ta liền đem ngươi lột sạch ném trên giường đi. Ý ỏ ý e, ý ỏ ý e. Diệp Chi Thu lờ mờ âm thanh vang lên, lập tức để Thiên Nhận Tuyết bỏ đi ý nghĩ này. Có chút nhụt chí nói, có thể hay không thay cái điều kiện? Tốt, cái kia chúng ta đi tạo tiểu hài a. Mới không cần. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết một trắng, thần sắc bối rối trên chân một điểm, vội vàng tại Diệp Chi Thu trên môi chuồn chuồn lướt nước mổ một thoáng. Hôn, mau thả ra ta, chủ động hôn cùng bị động hôn cũng không phải một chuyện. Thiên Nhận Tuyết có thể chủ động mổ lần này đã nâng lên cực lớn dũng khí, cái này cũng gọi hôn. Diệp Chi Thu có chút buồn bực, đã ngươi sẽ không, vẫn là ta tới dạy ngươi tốt. Cái gì? A, mới nói nửa câu, nàng đôi môi liền bị Diệp Chi Thu ngăn chặn, hàm răng bởi vì đang muốn mở miệng nói chuyện, đúng lúc cũng là có chút mở ra. Diệp Chi Thu lưỡi lập tức thuần thục xông vào, trêu chọc đuổi theo Thiên Nhận Tuyết cái lưỡi nhỏ thơm tho. Cả hai từng bước quấn quýt lấy nhau. Giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết triệt để mộng bức, con mắt trừng thật to. Đây là cái gì kỳ quái hôn phương thức a, cũng quá cảm thấy khó xử đi. Diệp Chi Thu ngược lại là híp thành con mắt, một bộ hưởng thụ dáng dấp, thơm thơm ngọt ngọt hương vị tràn ngập răng môi ở giữa, để trong lòng của hắn có chút tối thoải mái. Thiên Nhận Tuyết thử nghiệm đẩy một cái Diệp Chi Thu lồng ngực, phát hiện mình cả người đều là mềm nhũn, cánh tay cũng là có chút không làm được gì, không khỏi chấp nhận nhắm lại hai con ngươi, lông mi run rẩy bên trong, mặc cho Diệp Chi Thu tìm lấy. Thật lâu sau đó, phát giác được trong ngực bóng người hít thở tựa hồ có chút gấp rút, giống như là muốn thiếu khí mà, Diệp Chi Thu mới có hơi không bỏ có chút ngẩng đầu lên. Hai người đôi môi tách ra, Thiên Nhận Tuyết thân thể sụi lơ lấy, sắc mặt đỏ hồng, thở hổn hển, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ còn không theo vừa mới cái kia trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Nếu không phải Diệp Chi Thu ôm nàng, phòng trừng đã nằm trên sàn đi, đây mới gọi là hôn hiểu không? Nhìn xem trong ngực bóng hình xinh đẹp, Diệp Chi Thu cười nhẹ tại nàng trên bờ mông vỗ một cái. Giáo dục nói, Diệp Chi Thu cười nhẹ buông lỏng ra tay phải, tay trái nhu hòa chống lên hắn cằm, buông ra tất nhiên có thể, bất quá nhớ kỹ a, từ hôm nay trở đi, ngươi nhưng chính là nữ nhân ta, mới hôn một cái mà thôi, liền thành nữ nhân ngươi, đẹp ngươi. Thiên Nhận Tuyết tuy là trong lòng không thế nào bài xích, nhưng trên miệng vẫn không nguyện ý nhận thua. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.